Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 627. 10 năm, trong nháy mắt, thời gian 10 năm quá khứ. 10 năm này thế giới, nhân loại nghênh đón phát triển mới. Theo chủng tộc bị Vạn Lý Trường Thành chống lại, nhân loại cùng chủng tộc chiến tranh tiến vào giằng co giai đoạn. Vạn Lý Trường Thành bên trong, chân chính thành là nhân loại thiên hạ. Đệ tứ kiếp đại tai biến, khiến được vô số biến dị thú tử vong, làm cho biến dị thú thực lực hàng vào thung lũng. Vì lẽ đó, 10 năm này, trải qua lại một lần tai nạn, nhân loại bắt đầu điên cuồng phát triển. Vô số lãnh địa thành lập, vô số bí cảnh hoặc là bị mở ra đến, hoặc là bị phát hiện, khiến nhân loại ta thực lực tổng hợp đang không ngừng tăng cường. Đồng thời, Vạn Lý Trường Thành thay phiên đóng giữ chiến tranh, khiến nhân loại ta cường giả không ngừng xuất hiện. 10 năm trước, cấp 8 cường giả là phi thường hy hữu sự tình. 10 năm sau ngày hôm nay, cấp 8 cường giả tuy rằng vẫn như cũ là cao thủ, là số ít, nhưng đã không tính hy hữu. Thậm chí rất nhiều thế lực lớn đều có cấp 8 cường giả. Mà Hồng Hoang Lĩnh, trong đó phần lớn cao tầng đều đã trở thành cấp 8 cường giả. Mà Đường Mục bản thân tu vi lại một lần nữa tăng lên, trở thành cấp 8 cấp 3 tiến hóa giả. Lúc này, từ trên địa cầu không nhìn lại, có thể phát hiện, bị Vạn Lý Trường Thành vây lại nhân loại lãnh địa. Lúc này chân chính thành là nhân loại thiên đường. Những kia may mắn còn sống sót biến dị thú, hoặc là bị loài người giết chết, hoặc là bị loài người quyển định phạm vi nuôi nhốt lên, không có loại thứ ba kết cục. Mà ở trong quá trình này, nhân loại được rất nhiều hy hữu tài nguyên. Bình quân thực lực trình độ từ cấp 4 đã biến thành cấp 5. Ni bây giờ nhân loại trên căn bản, dù cho tư chất rất kém, đều có thể thuận lợi trở thành cấp 5 cường giả. Thiên phú tốt, cố gắng một chút, đều có thể trở thành cấp 6 cường giả. Cấp 5 làm chủ lưu, cấp 6 là trung cấp, cấp 7 vì là cao thủ, cấp 8 làm chủ tể. Đương nhiên, nhân loại thực lực tổng hợp tăng lên, cũng đề cao rất nhiều dã tâm hạng người. Hồng Hoang Lĩnh mạnh mẽ, vừa bắt đầu uy hiếp trụ rất nhiều người, nhưng theo nhân loại thực lực tổng hợp tăng lên, rất nhiều thực lực tăng mạnh thế lực hoặc là cá nhân, cũng không phải là không có nghĩ tới khiêu chiến Hồng Hoang Lĩnh. Vì lẽ đó, những năm này, Hồng Hoang Lĩnh đối mặt rất nhiều khiêu chiến, nhưng những này khiêu chiến đều bị Hồng Hoang Lĩnh từng cái trấn áp. Ở trong quá trình này, có chút tràn ngập ác ý thế lực trực tiếp bị Hồng Hoang Lĩnh cho giết chết. Vì lẽ đó, 10 năm này, Hồng Hoang Lĩnh danh tiếng càng lúc càng lớn. Theo thời gian chuyển rời, càng đi về phía sau khiêu chiến Hồng Hoang Lĩnh thế lực hoặc là cá nhân liền càng ngày càng ít. Bởi vì, mọi người đều nhìn ra rồi, Hồng Hoang Lĩnh là chân chính sâu không lường được. Đang không có tuyệt đối nắm thời điểm, khiêu chiến Hồng Hoang Lĩnh chính là một chuyện cười. Đang không có thực lực tuyệt đối, đối với Hồng Hoang Lĩnh lộ ra bất hữu thiện ý nguyện, thậm chí địch ý, muốn lật đổ Hồng Hoang Lĩnh địa vị, vậy thì là tìm đường chết. Hồng Hoang Lĩnh uy danh là giết ra đến uy danh hiển hách. Đồng thời, theo thời gian trôi đi, những thế lực khác cũng xuất hiện siêu cấp thế lực mạnh mẽ nhất, ngoại trừ Hồng Hoang Lĩnh ở ngoài. Những năm này xuất hiện cấp thế lực, bọn họ chia ra làm nhân loại tiên hiền thánh điện, đạo minh, thế gia liên minh, vương triều liên minh, vũ đạo liên minh, đánh thuê công hội, thương minh, chức nghiệp giả công hội. Trong đó nhân loại tiên hiền thánh điện còn gọi là anh linh thánh điện, là lấy trong lịch sử nhân loại các đại truyền thuyết nhân vật làm chủ thành lập thế lực. Cái thế lực này là ngoại trừ Hồng Hoang Lĩnh ở ngoài mạnh nhất thế lực. Hơn nữa cái thế lực này lấy thủ hộ nhân loại vì là thế lực tôn chỉ. Được Hồng Hoang Lĩnh đại lực nâng đỡ, phát triển rất nhanh. Đạo Minh là lấy Hồng Quân cầm đầu. Các đại tu đạo hoặc là tiên thiên sinh linh chuyển hóa nhân loại tạo thành thế lực. Thế lực cũng rất là không kém Monster Thế Gia Liên Minh, là một đám vì phát triển, vì tự vệ thế gia thành lập thế lực, thực lực đó cũng không sai. Vương Chiêu Liên Minh là vô số mới xây lập Vương Chiêu tạo thành liên minh. Nói đến những này, Vương Chiêu cũng làm cho Đường Mục cảm giác được bất ngờ. Theo 10 năm này phát triển, nhân loại các đại lãnh địa đưa tới đại phát triển, liền vô số lãnh địa đang phát triển sau khi thức dậy, đến cuối cùng lại thành lập rất nhiều mạnh mẽ vương chiêu. Những này vương chiêu dạ tâm bừng bừng, nếu không là những này vương chiêu ở thành lập thời điểm thỉnh tổ Hồng Hoang Lĩnh sắc phong, Đường Mục nói không chắc sẽ trực tiếp tiêu diệt những này vương chiêu. Cũng còn tốt, những này vương chiêu cũng xem rất rõ ràng, biết Hồng Hoang Lĩnh mạnh mẽ, nếu là không giống nhau, không chờ Hồng Hoang Lĩnh sắc phong thành lập vương chiêu, rất khả năng trực tiếp bị Hồng Hoang Lĩnh tiêu diệt. Vì lẽ đó mới thỉnh cầu Hồng Hoang Lĩnh sắc phong, vì lẽ đó Hồng Hoang Lĩnh mới thật sự là vô miệng chi vương. Vũ Đạo Liên Minh là một đám mặt thế trước may mắn còn sống sót nhân loại thành lập thực lực, lấy Hồng Vũ cầm đầu thế lực, dưới có rất lớn chi nhánh thực lực. Hơn nữa đây là một rất mở ra thế lực, không lớn bao nhiêu dạ tâm, vì lẽ đó thế lực trải rộng toàn thể nhân loại các đại lãnh địa, được Hồng Hoang Lĩnh chống đỡ, thực lực rất là mạnh mẽ. Thương Minh là một đám thương hội liên hợp thành lập thế lực, đánh thuê công hội, chức nghiệp giả công hội. Hai người này là Hồng Hoang Lĩnh thành lập kéo dài thế lực, là lấy phục vụ các thế lực lớn, phục vụ nhân loại thế lực, là ngoại trừ Thiên Võng ở ngoài. Hồng Hoang Lĩnh cùng nhân loại các thế lực lớn, mỗi cái cá thể liên tiếp hai cái thế lực tổ chức, thế lực cũng là rất mạnh mẽ. Chính là bởi vì hai người này thế lực, những thế lực khác mới nhìn ra Hồng Hoang Lĩnh mạnh mẽ. Vẹn vẹn hai cái kéo dài thế lực liền có thể trở thành 8 đại siêu cấp thế lực một trong. Có thể thấy được Hồng Hoang Lĩnh thực lực mạnh mẽ, một siêu bát cường chính là hiện tại nhân loại thế lực tân cách cục. Đương nhiên, nhân loại các thế lực lớn đều không phải lẫn nhau độc lập. Nhân loại là một ân tình xã hội, vì lẽ đó, các thế lực lớn đều có gặp nhau, lẫn nhau trong lúc đó đều có liên hệ. Ngoại trừ Hồng Hoang Lĩnh bản thân thế lực ở ngoài, những thế lực khác, hoặc nhiều hoặc ít đều có liên tiếp quan hệ. Dù cho Hồng Hoang Lĩnh bản thân cùng những thế lực khác cũng có loại các loại vô số liên hệ. Đây chính là 10 năm sau nhân loại hình thành tân cách cục. Đồng thời, này thời gian 10 năm, chủng tộc bên kia cũng không phải là không có phát triển. Theo chiến tranh tiến hành, nhân loại bên này phát hiện chủng tộc bên này lại đang không ngừng tiến hóa. Thời gian 10 năm, nhân loại thực lực ở tăng cường, không ngừng tăng cường, phát triển. Chủng tộc bên này cũng giống như vậy. Thời gian 10 năm, chủng tộc chủng loại trở nên càng ngày càng nhiều. Các loại thiên kỳ bách quái năng lực sâu xuất hiện, làm cho nhân loại thủ hộ trưởng thành các chiến sĩ ăn rất nhiều thiệt thòi. Đồng thời, chủng tộc một mình thực lực cũng đang không ngừng tăng lên. Hơn nữa chủng tộc thực lực tổng hợp cũng đang không ngừng tăng lên. Càng thêm làm cho nhân loại lo lắng chính là chủng tộc trí tuệ cũng thật giống đang tăng lên. chiến đấu với nhau càng thêm có tổ chức, khiến nhân loại ta phòng thủ trường thành trở nên càng thêm khó khăn. Ở trong quá trình này, Đường Mục tự nhiên nhìn ra chủng tộc uy hiếp, nhưng Đường Mục đối với những này chủng tộc còn thật không có quá nhiều biện pháp. Muốn đối phó những này chủng tộc, biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ chính là tìm tới chủng tộc đại bản doanh, đem mẫu trùng giết chết. Nhưng đối diện che ngợp bầu trời bầy sâu, muốn tìm được chủng tộc đại bản doanh là rất khó. Đường Mục phỏng chừng chủng tộc đại bản doanh nên chính là hắn lúc trước phát hiện chủng tộc thế giới dưới lòng đất. Nhưng coi như biết, muốn đi nơi đó giết chết mẫu trùng cũng là rất khó. Hết chương.